Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162: Đấu La Đại Lục. Thần giới, mới vị diện a. Chu Thần cố ý kéo dài âm điệu, sau đó nghiêm mặt nói: Có chỗ tốt gì sao? Không có không đi, người thích đi hay không? Bất quá cái này có thể quan hệ đến bản hệ thống sinh tử tồn vong. Ngươi nếu là dự định về sau không cần hệ thống, chính mình làm một mình, cái kia tùy ý, hệ thống lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần không bình tĩnh, liền vội vàng hỏi, sự sống chết tồn vong của ngươi. Cái quỷ gì? Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, bản hệ thống công năng cũng không hoàn chỉnh đi. Thấy Chu Thần nhẹ gật đầu, hệ thống lại phổ cập khoa học nói, bản hệ thống tên đầy đủ đa nguyên vũ trụ hối đoái hệ thống. Chính là chư thiên vạn giới thứ một hệ thống, nhưng là tại cực kỳ lâu trước kia, ta gặp một chút biến cố. Hệ thống rất nhiều trọng yếu bộ phận đều tại biến cố bên trong di thất. À, ta hiểu được, ngươi là năm đó chọc tới Cửu Gia. Bị người đánh linh kiện bay loạn, bây giờ muốn tìm trở về đi. Chu Thần chửi bậy nói. Hệ thống ngoặc kép trầm mặc thật lâu, có việc cầu người hệ thống chỉ có thể nhẫn chữ vào đầu, tiếp tục ôn hòa mà nói, ta là thiếu một chút linh kiện, không có những này linh kiện, bản hệ thống không riêng công năng không được đầy đủ, còn sẽ từ từ suy vong. Mà ta gần nhất tìm kiếm đến ta một số không bộ kiện vị trí tại một cái mới vị diện. Cái gì vị diện? Chu Thần chống lên cái cằm, nhiều hứng thú mà hỏi. Đấu La Đại Lục. Chu Thần nghĩ nghĩ, hướng hệ thống chiếu chứng đạo. Trước đây thật lâu nhìn tiểu thuyết, kịch bản ta có chút nhớ không rõ. Đấu La Đại Lục hệ thống tu luyện tựa như là võ hồn đi. Ta nhớ được Đấu La Đại Lục nhân vật chính cũng là người xuyên Việt. Gọi Đường Tam thật sao? Hắn còn có cái con thỏ biến lão bà. Tên là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là 100.000 năm hồn thú. Hệ thống rất có kiên nhẫn phổ cập khoa học nói. Cái này Đường Tam võ hồn là cái chùy. Kia là Hạo Thiên chùy. Hắn là song sinh võ hồn. Còn có một cái khác võ hồn Lam Ngân Thảo. Hệ thống đã có chút bất đắc dĩ. Ta nhớ được Đấu La Đại Lục xuất mấy bộ đi. Chu Thần tựa như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, không ngừng mà hỏi. Đúng vậy, hết thảy 3 bộ khúc. Hiện tại Đấu La Đại Lục thời gian tuyến phát triển vừa lúc tại bộ thứ nhất. Hệ thống đã có chút hỏng mất. À, cái kia muốn đi bao lâu à? Có muốn hay không ta cùng Tiểu Y Tiên các nàng cáo biệt? Cáo biệt cái rắm a, ra cái chênh lệch mà thôi. Ngươi cho rằng cho ngươi đi sinh con a? Ta mẹ nó cũng là say. Ngươi ở đâu ra như vậy nhiều vấn đề? Cuối cùng, hệ thống nhịn không được, tức miệng mắng to, Chu Thần, ngoặc kép, nhìn thấy hệ thống phát huy, Chu Thần rất tự giác không tiếp tục xúc động hệ thống rủi ro. Dù sao nếu là thật đem hệ thống chọc giận, thua thiệt vẫn là hắn. Vậy, chúng ta hiện lại xuất phát. Chu Thần trong đầu nói khẽ. Hệ thống nghe nói lời ấy, lập tức cười to, có chút gian kế được như ý nói. Ha ha, đây chính là chính ngươi nói. Hiện lại xuất phát. Đinh, vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong. Khấu trừ 3.000 điểm nhân quả. Túc chủ mời chờ đợi. Đinh, đang đả thông vị diện bình chướng. Vị diện bình chướng đã quán thông, bắt đầu truyền tống. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng mãnh liệt đoàn trong phòng nháy mắt ngưng tụ, phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng sáng ngời. Ở đây ban đêm thời điểm, đem chung quanh chiếu sáng giống như ban ngày. Chuyện gì xảy ra? Mấy vị đóng giữ thần điện xà nhân tộc thống lĩnh nhìn xem thần điện bên trong một cái nào đó trong nhà gỗ tản ra mãnh liệt bạch quang, có chút khẩn trương nói, cái kia tựa như là Chu Thần đại nhân gian phòng. Hoa Xà Nhi có chút giật mình nói, thân là nữ vương vệ đội thống lĩnh, nàng là số ít biết Chu Thần chỗ ở người, là vị đại nhân kia à. Một bên khác Nguyệt Mị có chút phức tạp mà nói, cũng không biết ta xả nhân tộc thần phục với hắn, đến cùng là đúng hay sai. Oanh, một tiếng vang thật lớn đánh gãy lời của hai người. Ngay sau đó, chói mắt thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, quán xuyên Chu Thần nơi ở, cũng quán xuyên toàn bộ xả nhân tộc thánh thành. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù là cách thần điện khá xa Tiểu Y Tiên mấy người cũng phát hiện dị trạng. Lại muốn đi vị diện khác sao? Tiểu Y Tiên trong lòng thầm nghĩ, nhìn thấy cái kia quen thuộc thất thải quang trụ, nàng lập tức hiểu Chu Thần muốn làm gì. Một bên Hải Ba Đông nhìn một chút cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng, có chút nghi ngờ hỏi, Chu Thần công tử là đang làm gì? Không có gì, Tiểu Y Tiên thản nhiên nói, nàng lại không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng đem loại này thiên đại bí mật nói cho Hải Ba Đông. Lập tức, Tiểu Y Tiên trực tiếp mở rộng hai cánh đấu khí, liền hướng về Chu Thần phương hướng bay tới. Mà thần điện một bên khác, Mỹ Đỗ Tòa chính ở trong mật thất bế quan chữa thương. Đối với cái này không có chút nào phát giác, mặc dù được sự giúp đỡ của Chu Thần, nàng thuận lợi đột phá đấu tông, có thể phối hợp ma thú thất thải thôn thiên mãng linh hồn. Nhưng như cũ hai hai phân liệt, không có cùng nàng hòa làm một thể, loại này trên linh hồn thương thế là đáng sợ nhất, để nàng chỉ có thể ẩn nấp đứng lên chữa thương. Dần dần, trên bầu trời cột sáng tiêu tán. Đợi đến Tiểu Y Tiên đám người đi tới nơi đây, Chu Thần chỗ ở gian phòng đã triệt để bị đánh nát. Nguyên địa chỉ còn lại một vòng khắc ấn lấy cổ pháp phức tạp hoa văn hình tròn đồ án. Đấu La Vị Diện, thần giới, xem như trưởng quản Đấu La Vị Diện, Tử Thần Vị Diện, Thiên Châu Biến Vị Diện, mấy cái vô số tinh cầu vị diện thần giới. Tự nhiên có thần giới phong cách. Ở đây nhàn nhạt mây mù chảy xuôi tại mỗi một chỗ không gian, nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi. Nếu như là nhân loại bình thường có thể đến nơi đây, dù chỉ là hô hít một hơi, cũng có thể duyên thọ 10 năm. Nguy Nga cung điện tại thần giới vầng sáng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Nơi này là toàn bộ thần giới điểm cao, cũng là trường khống thần giới hết thảy địa phương. Thần giới ủy ban nắm giữ thẩm phán chúng thần chức trách, cũng có trưởng quản thần giới giữ gìn quy tắc nhiệm vụ. Cung điện chính sảnh hiện ra vì hình bát giác, chung quanh mỗi một phiến vách tường đều sắp đặt trang trí, nhưng lại có vô số đạo to lớn màn hình phía trên cảnh tượng biến ảo lấp lóe, giống như là khoa học kỹ thuật vị diện phòng quan sát đồng dạng. Cái kia mỗi một cái màn sáng đại biểu cho liền là nhân gian khác biệt tinh cầu một cái thế giới, một mảnh cảnh tượng. Nơi này cũng là thần giới ủy ban giám sát cái này cả cái tinh hệ bên trong các cái hành tinh vị diện địa phương. Mà vào lúc này, đại biểu cho Đấu La đại lục vị trí tinh cầu màn ánh sáng phía trên đột nhiên lóe lên kịch liệt bạch quang. Ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa cột sáng hiện lên, lập tức hấp dẫn thần giới phòng quan sát lưu thủ thần chỉ nhóm chú ý. Đấu La đại lục phát hiện dị thường, nhanh đi bẩm báo Tu La chủ thần đại nhân, có thể là vị diện khác người xâm nhập. Một vị bộ dáng tuổi trẻ thần chỉ lập tức gấp giọng nói. Nghe hắn, mấy vị khác lưu thủ phòng quan sát thần chỉ tất cả đều trợn trắng mắt. Một vị có chút hơi mập, mặt mũi tràn đầy râu quai nón thần chỉ hơi không kiên nhẫn chỉ giáo nói. Đây đều là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần vị diện bản thân không có việc gì, cũng không có chúng ta thần giới thần quan cùng tuần tra sứ bị giết. Vị diện khác người xâm nhập quan chúng ta thí sự, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.